Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1163, một cái hốc cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợn rừng vẫn không ngừng mà ăn, vẫn không ngừng mà thu nhỏ lại, cuối cùng nhỏ đến Hàn Sâm hầu như đều sắp muốn không nhìn thấy. Chỉ có con kiến lớn như vậy, một cái Hàn Sâm đặc biệt kỳ quái nhìn cái kia mê ngươi heo rừng nhỏ, không biết nó như vậy đến cùng là cái gì. Những kia hạch đào ăn lại hội đau lại hội thu nhỏ, bỏ qua như vậy uy phong đại lợn rừng không làm. Hiện tại thành một con kiến nhỏ như vậy đồ vật, thấy thế nào đều là một loại lui bước. Lợn rừng thân thể tuy rằng nhỏ, nhưng là sức mạnh cùng tốc độ lại tựa hồ như không có yếu bớt, bốn vó chạy đi vẫn là nhanh chóng. Hàn Sâm dùng động huyền khí chàng khóa chặt cái kia con lợn rừng, muốn nhìn một chút nó đến cùng làm gì. Lợn rừng hướng về hạt nhân trong rừng đào chạy, Hàn Sâm liền ở phía sau theo nó, bản thân nó cũng chỉ là nguyên thủy sinh vật. Hiện tại lại thu nhỏ lại nhiều như vậy, tốc độ cũng chịu đến một điểm ảnh hưởng, Hàn Sâm đuổi tới nó quá dễ dàng. Lợn rừng vẫn hướng về trong rừng cây chạy, chạy mười mấy dặm lộ, Hàn Sâm nhìn thấy phía trước xuất hiện một gốc cây đặc biệt kỳ quái hạch đào thụ. Sở dĩ nói nó kỳ quái, cũng không phải là bởi vì cây kia hạch đào thụ lớn bao nhiêu, nó lớn nhỏ cùng hạch đào thụ đều không khác mấy, không có rõ ràng chênh lệch. Bất quá đây khỏa hạch đào thụ nhưng là hắc bên trong lộ ra hồng màu sắc, cùng bên cạnh những kia màu xanh hạch đào thụ hoàn toàn khác nhau. Bất kể là lá cây vẫn là trái cây, ở cây này lên đều là hắc bên trong thấu hồng, có loại mật độ cao kim loại cảm xúc. Ly kỳ hơn chính là, Hàn Sâm ở đây một gốc cây hạch đào thụ mặt trên dĩ nhiên không cảm giác được sinh cơ. Nếu như nó là một thân cây vương, như vậy sinh cơ dù sao cũng nên so với bình thường hạch đào thụ phải mạnh hơn một ít. Nhưng là đây một gốc cây hạch đào thụ lên nhưng liền một điểm sinh cơ cũng không có, quả thực tựu là một gốc cây chết thụ. Nhưng là xem nó cái kia cành lá xum xuê dáng vẻ, trên nhánh cây treo đầy trái cây, một điểm mục nát khô héo ý tứ chỗ không có, thấy thế nào cũng không giống như là một gốc cây chết thụ. Hàn Sâm chính cảm thấy kỳ quái chi thời, cái kia mê ngươi lợn rừng dĩ nhiên bò đến rễ cây mặt trên. Sau đó một cái tiến vào thân cây, một cái bên trong cái hang nhỏ. Cái hang nhỏ kia so ra ngón út còn nhỏ hơn, con kiến cùng lợn rừng cũng chỉ là miễn cưỡng có thể chui vào mà thôi. Hàn Sâm nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai con này lợn rừng cường nhịn đau khổ cũng phải ăn hạch đào thu nhỏ, chính là vì tiến vào cây này trong hốc cây. Nhưng là đồng thời hắn cũng càng thêm nghi hoặc, không biết con này lợn rừng ăn nhiều như vậy vị đắng, phế bỏ khí lực lớn như vậy. Tiến vào nho nhỏ này trong hốc cây làm gì? Hàn Sâm theo động huyền khí chàng nhìn quét trình khỏa hạch đào thụ, không có phát hiện cái gì dị dạng, hơn nữa cái kia động cũng quá nhỏ, động huyền khí chàng chỗ quét không đi vào. Đột nhiên, Hàn Sâm trợn to hai mắt, ở cái hang nhỏ kia cửa động nơi, hắn lại phát hiện một cái nho nhỏ dị sinh vật, bất quá cái kia không phải một cái lợn rừng, mà là một cái như là xà cùng dị sinh vật, cùng lợn rừng như thế. Nó cũng là nho nhỏ một cái, vậy thì giống như trực tiếp tiến vào trong động. Đây thụ bên trong chẳng lẽ có cái gì kỳ lạ? Hàn Sâm một lần nữa đánh giá đây khỏa hạch đào thụ, có loại muốn đem thụ đem cắt ra, nhìn bên trong có món đồ gì kích động. Bất quá Hàn Sâm vẫn là nhịn xuống, lại ở bên cạnh xem sát một hồi lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng bất quá chính là hơn một giờ thời gian. Hàn Sâm liền nhìn thấy vài chỉ không cùng loại dị sinh vật tiến vào hốc cây, thân thể của bọn họ đều là giống nhau mê ngươi, Hàn Sâm đoán nhớ chúng nó đều là ăn hạch đào thu nhỏ. Nếu không cũng quá trùng hợp, rất nan giải thích nơi này vì sao lại có nhiều như vậy mê ngươi dị sinh vật, trong đó thậm chí còn có một con thái thản dáng dấp dị sinh vật. Quái lạ, thật là quái lạ, lẽ nào đây thụ bên trong có bảo bối gì? Nhiều như vậy dị sinh vật chỗ thu nhỏ đi vào trong chạy. Hàn Sâm lại nhìn một lúc, thấy một cái mê ngươi dị sinh vật từ bên trong đi ra. Đó là một con khỉ dáng dấp dị sinh vật, phía sau dài ra ba cái đuôi, xem ra kỳ dị quái đản. Tam vĩ hầu tử theo trong hốc cây đi ra không lâu, thân thể dĩ nhiên như là thổi khí cầu cùng bành trướng lên, ngay Hàn Sâm dưới mí mắt phồng lớn không biết bao nhiêu lần, trở thành một cái thân cao vượt quá 3 mét màu đen tam vĩ cự viên. Tam vĩ cự viên căn bản không ở nơi này dừng lại. Như một làn khói liền chạy vào trong rừng cây, rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Hàn Sâm trong lòng cảm giác càng ngày càng kỳ dị, lẽ nào hạch đào sản sinh thu nhỏ lại sức mạnh chỉ là tạm thời. Đối với đây, khỏa hạch đào thụ cùng những này dị sinh vật đều đã tiến hành hiếu kỳ tới cực điểm. Hàn Sâm dự định ở lại chỗ này cố gắng xem sát mấy ngày, nhìn những này dị sinh vật đến cùng đang giở trò quỷ gì. Liên tục mấy ngày xem hạ xuống, Hàn Sâm phát hiện nơi này có không ít dị sinh vật ra ra vào vào. Đợi được ngày thứ ba thời điểm, Hàn Sâm nhìn thấy trước hắn gặp đầu kia lợn rừng từ bên trong chui ra. Cùng với nó những kia dị sinh vật như thế, lợn rừng lách sau khi đi ra, thân thể cũng từ từ khôi phục nguyên bản lớn nhỏ. Hàn Sâm nhìn chằm chằm nó nhìn rất lâu, xác định đây là chính mình lúc trước nhìn thấy cái kia một cái lợn rừng không thể nghi ngờ. Nhưng là hiện tại nó cùng ba ngày đi tới nhập hốc cây thời tựa hồ có chút không giống nhau. Con này lợn rừng mọc ra một đôi rất lớn răng nanh. Hàn Sâm rõ ràng nhớ trước hắn chuyện này đối với răng nanh là có chút ố vàng màu trắng. Nhưng là hiện tại, nhưng là kim sáng lòe lòe như hoàng kim giống như vậy. Liền trên người sinh cơ đều tựa hồ cường không ít. Bất quá nó khí tức trên người Hàn Sâm còn nhớ, hẳn là chính là nó không có sai. Cũng không biết nó đi vào ba ngày nay đến cùng phát sinh cái gì. Dĩ nhiên hội có loại biến hóa này. Hàn Sâm trong lòng hiếu kỳ đòi mạng, lại ở đây xem sát một quãng thời gian, phát hiện rất nhiều trước hắn nhìn đi vào dị sinh vật, chỗ ở sau ba ngày đi ra, hơn nữa chúng nó sau khi đi ra, trên người bao nhiêu chỗ có một điểm biến hóa, trên người khí thế cũng thay đổi cường không ít. Bất quá cũng có rất nhiều dị sinh vật sau khi đi vào không nhìn thấy chúng nó đi ra, không biết là còn ở chính giữa trước, hoặc là xảy ra biến cố gì. Nhìn chừng mấy ngày, Hàn Sâm rốt cục không nhịn được rút ra Phượng Hoàng Thần Kiếm, mở ra chín đạo khóa gen, một chiêu kiếm chém ở cây kia hắc bên trong thấu hồng hạch đào thụ lên. Hàn Sâm liệu định bên trong nhất định có bảo bối gì, bằng không những kia dị sinh vật không thể có thể ở chính giữa trước có biến hóa như thế. Nhưng là đây chém xuống một kiếm đi, sắc bén Phượng Hoàng Thần Quang dĩ nhiên chỉ ở phía trên lưu lại một cái hầu như nhạt, không thể thấy chịu vết tích, liền vỏ cây chỗ không thể chém ra. Hàn Sâm nhất thời giật nảy cả mình, vật này quả nhiên bất phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chém không ra hạch đào thụ, Hàn Sâm tâm tư liền đánh tới những kia hạch đào mặt trên, muốn hái mấy viên hạch đào hạ xuống. Kết quả đây trên cây trái cây cùng diệp tử cũng như thế cứng cỏi, Hàn Sâm dĩ nhiên liền cây trái cây chỗ chém không tới. Hàn Sâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đầy thụ càng là thần kỳ, liền càng là chứng minh bên trong có ghê gớm bảo bối. Hàn Sâm tự nhiên không phải một cái hội dễ dàng buông tha người, thụ là chém không đứt, vì lẽ đó hắn liền chủ ý đánh tới những kia bình thường hạch đào mặt trên. Nếu những kia dị sinh vật có thể lợi dụng hạch đào thu nhỏ tiến vào trong hốc cây, hắn hẳn là cũng như thế có thể làm được mới đúng. Ngược lại vẫn có thể biến trở về đến, thử một lần cũng không sao. Hàn Sâm sợ chính mình đoán sai, vì lẽ đó không thì ra chính mình trực tiếp đi thử. Đem trước bắt được tí hộ sở ở trong một cái dị sinh vật lại đây làm vật thí nghiệm, để nó thử ăn một chút hạch đào. Cách chương.